Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334. Ăn đất, ngươi chuẩn bị cầu hôn. Đối mặt Ngô Tấn hỏi thăm, Tô Dật Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, có ý nghĩ này, nhưng mà cũng không tính sắp tới cầu hôn. Ta chẳng qua là cảm thấy mai này Kim Cương Hồng rất khó khăn đến. Ý định mua trước xuống tới, cũng tỉnh tương lai chuẩn bị cầu hôn lúc, tránh quá mức vội vàng. Tô Dật Dương đáp lại nói, Ngô Tấn hiểu, cười nói, nguyên lai như thế, Dật Dương đợi ngươi cầu hôn lúc, nhất định nhớ rõ mời ta, không quan tâm ta khi đó có rảnh không rảnh, ta đều cam đoan trình diện, vì hai người các ngươi chứng kiến, còn có ta, cũng nhớ rõ kêu lên ta. Phương Hàm Vũ không cam lòng lạc hậu nói, vậy khẳng định phải gọi lên hai vị ca ca a. Tô Dật Dương rất sảng khoái đáp, nói xong, hắn tạm ngưng, tiếp tục nói, Vũ ca, Tấn ca, về ta đem mai này Kim Cương Hồng cạnh tranh xuống tới sự tình. Hy vọng hai vị ca ca giúp ta giữ bí mật. Phương Hàm Vũ nghe vậy, trong mắt vẻ suy tư chợt lóe lên, cười nói, ngươi là không muốn làm cho bạn gái của ngươi biết đi. Nghĩ đến thời điểm lại cho hắn kinh hỉ. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Không có vấn đề. Dật Dương ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng Vũ ca miệng nhất kín. Cam đoan sẽ không đem tin tức này để lộ ra đi. Ngô Tấn cam đoan nói. Phương Hàm Vũ phụ họa nói. Không sai. Đợi chút nữa hạ đạo cái kia mặt ta giúp ngươi nói. Hôm nay ở đây nhận thức ngươi, chỉ có chúng ta ba người, chúng ta không nói không ai sẽ biết, đến mức phòng đấu giá bên này, đợi chút nữa ngươi trả tiền lúc, nâng lên nói cho bọn hắn biết ngươi yêu cầu thân phận giữ bí mật. Bọn họ liền tuyệt sẽ không lộ ra ngươi nửa điểm thân phận tin tức. Christie cùng Thái Lan Vương Thất liên hợp tổ chức đấu giá hội. Chức nghiệp hành vi thường ngày hoàn toàn có thể tin tưởng. Tô Dật Dương ứng một tiếng, biểu thị chính mình minh bạch, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, từng kiện đồ cất giữ bị liên tiếp bán đấu giá ra. Rất nhanh bổn lần đấu giá hội cuối cùng một kiện đồ cất giữ cũng bị đẩy lên tới. Chính là một tôn toàn thân do tốt nhất cùng điền trạm ngọc mài mà thành tứ phía Phật tượng. Phật tượng phía trên phụ lấy chân quý ngọc thạch. Toàn bộ tôn Phật tượng nhìn lên tới cực kỳ tinh xảo. Tại ánh sáng nhu hòa chiếu xuống, tản ra trong suốt quang huy, bổn chàng đấu giá hội cuối cùng một kiện đồ cất giữ. Là do Thái Lan Vương Thất cung cấp tứ phía Phật tượng. Cái này tôn Phật tượng lịch sử lâu đời, đến nay đã có 100 năm lịch sử. Nó toàn thân do tối đỉnh cấp cùng điền ngọc chế tạo mà thành. Phía trên phụ lấy, cái này tôn Phật tượng giá bắt đầu giá vì 5 triệu đô la Mỹ. Hiện tại ta tuyên bố, lần này cạnh tranh chính thức bắt đầu. Keng, Sales Mộc Trùy vung xuống. Cuối cùng một kiện đồ cất giữ cạnh tranh bắt đầu. 5 triệu 500 ngàn đô la Mỹ. 6 triệu đô la Mỹ. 6 triệu 700 ngàn đô la Mỹ. Ngoặc kép. Trong hội trường Thái Lan bản thổ phú hào đều là mãn nhãn cuồng nhiệt nhìn qua trên đài cái kia tôn. Tứ phía Phật Ngọc Tượng, kêu giá khách quý gần như toàn bộ đều chính là Thái Lan bản thổ phú hào. Gần như trong chớp mắt bên này Ngọc Tượng giá cả liền bị quá cao 2 triệu đô la Mỹ. Hiện trường trừ Thái Lan bản thổ phú hào, còn lại tham dự cạnh tranh khách quý lác đác không có mấy. Bởi vì rất nhiều người cũng không thờ phụng tứ phía Phật. Cho nên đối với tứ phía Phật không phải rất cảm thấy hứng thú. Lẻ tẻ hai cái tham dự cạnh tranh người nơi khác. Cũng đều là cực nhanh hướng tứ phía Phật Ngọc Tượng lịch sử giá trị cùng cất chứa giá trị đi. Thái Lan chính là tin Phật quốc gia. Tại Thái Lan bên trong tăng lữ địa vị cực cao. Tầm thường nam tử nếu như sau khi thành niên không có xuất gia khi vài năm tăng lữ, chính là sẽ bị người chung quanh chỗ phỉ nhổ, mà tứ phía Phật chính là Thái Lan dân chúng thờ phụng nhiều nhất Phật. Không chỉ là Thái Lan bản thổ cư dân thờ phụng, rất nhiều mộ danh mà đến du khách cũng đều sẽ bái cúi đầu. Tốt nhất hương, trên đài cái này tôn tứ phía Phật ngọc tượng. Đối với không tin Phật người thu thập mà nói, coi trọng chính là hắn cất chứa giá trị. Nhưng đối với Thái Lan bản thổ phú hào mà nói, bọn họ càng coi trọng chính là cái này tôn tứ phía Phật Phật tượng trung ẩn chứa hương khói. Với tư cách là Thái Lan vương thất cung phụng trăm năm Phật tượng, bọn họ đều cảm thấy cái này tôn Phật tượng sẽ rất linh. Tóm lại, liền là cái kia huyễn hoặc khó hiểu mê tín, dẫn đến cái này tôn tứ phía Phật ngọc tượng hỏa bạo cạnh tranh. 8.300.000 đô la Mỹ, 8.600.000 đô la Mỹ, 9.000.000 đô la Mỹ, giá cả liên tiếp kéo lên, dần dần hướng về 10.000.000 đô la Mỹ đại quan tới gần. Nhưng mà theo giá cả càng ngày càng cao, người đấu giá cũng dần dần thiếu rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận khách quý đều bị đào thải ra khỏi cục. Trên thực tế, cái này tôn tứ phía Phật ngọc tượng thực tế giá trị cũng liền 850 vạn đô la Mỹ đỉnh. Thiên, hiện tại giá cả đã sớm cao hơn cái này tôn tứ phía Phật ngọc tượng thực tế giá trị. Cuối cùng, cái này tôn tứ phía Phật ngọc tượng bị một người bụng phệ Thái Lan phú hào lấy 1.500.000 đô la Mỹ giá cả. Thành công cạnh tranh xuống tới. Đến lúc này, bổn lần đấu giá hội liền xem như kết thúc mỹ mãn. Khách quý nhau nhau rời sân, tham dự cạnh tranh khách quý thì đi hậu trường thanh toán tiền khoản, ký tên vật phẩm quyền sở hữu chuyển nhượng hợp đồng. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ kết bạn về phía sau đài. Tô Dật Dương thanh toán hắn kim cương hồng tiền khoản, Phương Hàm Vũ chính là thanh toán hắn tranh chữ tiền khoản. Giao xong tiền sau, Tô Dật Dương trực tiếp nhường phòng đấu giá đem kim cương hồng vận chuyển đến Yến Kinh Ngân hàng Trung ương, tiến hành vật phẩm ủy thác bảo quản, lại giao nạp một bút cách xù bảo quản phí tổn. Cái này Tô Dật Dương thật đúng là người không có đồng nào. Còn đem mấy chương thẻ tín dụng đều soát bạo. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đem thủ tục chuẩn bị cho tốt sau, trực tiếp đi ra tòa cung điện này, cùng cửa đang tại hút thuốc lá Ngô Tấn tụ hợp. U, hai vị thổ hào ra tới. Ngô Tấn đối với Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ trêu ghẹo nói. Tô Dật Dương phất phất tay. Thổ cái gì hào a? Hiện tại ăn đất ngược lại là thật. Thẻ tín dụng đều bị ta soát bảo. Ta vậy mới không tin đâu này. Lúc ấy ngươi cạnh tranh thời điểm, đây không phải là tương đương tiêu sái đi. Ngô Tấn cười nói. Tô Dật Dương lắc đầu, cười hì hì hướng về Phương Hàm Vũ hỏi. Vũ ca, vừa vặn nói tốt mời khách đâu này. Ta đều đói. Không sai không sai, ta cũng đói. Vũ ca, chúng ta đi đâu ăn a? Ngô Tấn cười phụ họa nói. Phương Hàm Vũ nghe vậy hơi sững sờ. Ta có nói qua muốn mời khách sao? Có. Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn đồng thanh đáp lại, trên mặt đều là cảnh giác thần sắc, tựa như sợ Phương Hàm Vũ muốn quỵt nợ giống nhau. Phương Hàm Vũ thấy thế, cho Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn một người một cước, cười mắng, hai người các ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Ta chính là quỵt nợ người đi. Đi, ăn cơm đi. Ngoặc kép, hôm sau, về hôm qua Thái Lan vương thất cùng Christie phòng đấu giá liên hợp tổ chức đấu giá hội. Tại trên quốc tế làm ra một chút động tĩnh, 15.4 gram kim cương hồng, lấy 1.600 vạn đô la Mỹ giá sau cùng bị thần bí Hoa Quốc nam tử trẻ tuổi thành công cạnh tranh tin tức. Truyền tới toàn cầu từng cái góc hẻo lánh, tuy rằng không có dẫn tới cái gì quá lớn gợn sóng, nhưng mà như trước hấp dẫn không ít người lực chú ý. Trong đó tuyệt đại bộ phận bị hấp dẫn người đều vì nữ tính. Tại đây là tin tức thượng ghi chú lên cái kia mai 15.4 gram bồ câu trứng một loại kim cương hồng tấm ảnh. Cũng chỉ có một tấm hình, Thế nhưng xa hoa kim cương, như trước lệnh vô số nữ nhân làm tới khuynh đảo. Khi tin tức này truyền tới Hoa Hạ lúc, tại phi tấn block thượng cũng biết ra không nhỏ động tĩnh. Bởi vì cạnh tranh hạ mai này kim cương hồng thần bí tuổi trẻ phú hào. Chính là Hoa Quốc người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.